Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, mạo hiểm giả công hội khai trương thuận lợi. Đã từng cũ nát, không chịu nổi lão thành khu, hiện tại đã trở nên càng thêm hoang không, chủ yếu là biểu hiện ở người phương diện, lão thành khu phá bỏ và rời đi nơi khác công tác. Tại Silock lợi dụng. Còn có cầu đàn cùng với các người chơi cưỡng bức, thuận lợi hoàn thành, nguyên bản liền rách nát, hiện tại vừa không có người, lão thành khu lộ ra phải vô cùng quạnh quẽ. Thế nhưng hôm nay, quạnh quẽ lão thành khu cũng tại xử lý một kiện náo nhiệt sự tình. Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội long trọng khai trương. Một đám các người chơi kéo như vậy hoành phi. Ta là bát cơm liên minh công hộ hội trưởng, địa tam tiên cơm đĩa, với tư cách là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành lớn nhất công hội. Một cái đầu đỉnh, địa tam tiên cơm đĩa, mấy chữ địa tinh, đang tại tiếp nhận một cái Winterfell tòa soạn báo phóng viên phỏng vấn. Dựng lên đại trên bàn, Andrew thành chủ đang với tư cách là đặc biệt khách quý. Tiến hành lên tiếng. Silock cùng cái khác Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chính thức các công nhân viên. Còn có cái khác thương nhân liên minh quan viên. Những người này đương nhiên đều là Silock muốn mời qua một chỗ tham gia mở cửa tiệm nghi thức. Thuận tiện trả lại muốn mời Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên là vì lớn nhất hạn độ đề thăng. Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội, nổi tiếng. Trung quy công hội là các người chơi một bước nhỏ, lại là Silock kiếm tiền một bước dài, kia nổi tiếng đương nhiên là càng cao càng tốt a. Silock hận không thể ngày đầu tiên liền có khách tới cửa mới tốt. Đương nhiên, vì biểu hiện ra Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các con dân hài lòng tố chất. Silock đứng ở sân khấu xung quanh thời điểm, một mực bảo trì đối với các người chơi uy áp. Bằng không thì, hiện tại tất cả trên võ đài nhất định là các người chơi giật nảy mình. Tất cả khai trương điển lễ nghi thức, tiến hành đều vô cùng thuận lợi. Bản thân Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành mở mạo hiểm giả công hội. Đã tại đây đoạn thời gian có rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ. Từ Hắc Long cầu đàn với tư cách là đại thương nhân thu mua lão thành khu. Còn có lão thành khu gần nhất phá bỏ và rời đi nơi khác hoạt động. Cùng với các người chơi tại Winterfell làm người tốt chuyện tốt. Biến tướng tuyên truyền mạo hiểm giả công hội. Winterfell các cư dân gần nhất đối với mạo hiểm giả công hội. Vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Vô cùng náo nhiệt hơn nữa cực kỳ công thức hóa mở cửa tiệm nghi thức rất nhanh liền chấm dứt. Được thỉnh mời qua Andrew thành chủ mặt mang lấy nụ cười. Nội tâm cũng tại không ngừng đúng tranh. Bởi vì tất cả nghi thức tình cảnh tràn ngập Winterfell các cư dân còn có thương nhân liên minh đám quan chức. Đối với Silock cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành ca ngợi. Bao gồm hiện tại Winterfell giao thông tình huống hảo quá nhiều a. Nghe nói mà đều là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành những lục đó thủ lĩnh phục vụ quên mình đổi lấy. Đâu chỉ như vậy a, ta láng giềng nhi tử vỏ chăn đường vay bước tự sát. Nghe nói đoạn thời gian trước, cái kia mang sáo lộ vay người, bị Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người cho xa bẫy. Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người, mượn hắn tiền, sau đó liền đi trước mặt hắn mỉm cười tự sát. Sau đó cái kia sáo lộ vay người nổi điên, đi đội canh gác tự thú, ngày hôm sau đã bị treo cổ. Vậy sao? Quá lợi hại a, đâu chỉ như vậy a. Bà nội ta qua đường cái đi đứng không tốt, ngã sấp xuống không ai dám đỡ, sợ bị lừa bịp tống tiền, những lúc đó thủ lĩnh không nói hai lời sẽ tới đỡ. Bà nội ta lừa bịp tống tiền hắn, lập tức liền tự sát. Ta mời hắn là mảnh hán tử, nghĩ hậu táng, kết quả đảo mắt liền tiêu thất. Ta đoán chừng bọn họ cũng sẽ cấp bậc đại sư giả chết ma pháp. Không thể nào, Giả chết còn có ma pháp à? Tại sao không có à? Rất bình thường à? Ngươi không nhìn giác đấu sao? Nhìn giác đấu, tất cả cùng giác đấu có cái gì quan hệ à? Phương Bắc trường giác đấu sĩ à? Đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Đỉnh đầu đỉnh lục sắc kiểu chữ. Bọn họ bên kia đâu chỉ tự sát à? Huyết nhục văng tung tóe, cánh tay chân phi khắp nơi đều là. Còn không như cũ sau đó vui vẻ à? Ta cùng một cái trong đó gọi là sư hòa giác đấu sĩ hiệp qua ảnh đâu. Bất quá sư hòa là thật xấu à? Mọi việc như thế đối thoại. Thế nhưng Andrew thành chủ lại chưa từng có nghe được có người nói qua có người nói chính mình lời hữu ích. Vì cái gì? Rõ ràng ta tới trước. Rõ ràng ta mới là thành chủ. Này một phần ca ngợi. Hẳn là cho ta mới đúng à? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy nha? Lần đầu tiên có nghĩ ra danh tiếng. Lại có thể làm cho ta khoe khoang Winterfell cư dân. Hai kiện vui vẻ sự tình trùng hợp cùng một chỗ. Mà này hai phần vui vẻ. Lại mang đến cho ta càng nhiều vui vẻ. Đạt được, vốn nên là như mộng cảnh hạnh phúc thời gian. Thế nhưng, vì cái gì, sẽ biến thành như vậy nha? Đều là cái kia gọi là Psylocke thượng vị ác ma. Nếu như không có hắn xuất ra đương anh hùng. Nếu như không có hắn con dân xuất ra làm người tốt chuyện tốt. Nếu như không phải là bọn họ động một chút lại tự sát. Nếu như không phải, chua, Andrew triệt để chua. Trên người lực lượng, giống như núi lửa phun trào đồng dạng bạo phát đi ra. Psylocke đại nhân, cái kia Andrew thành chủ biểu tình tương đối đặc sắc à. Vì cái gì đồng dạng là thượng vị ác ma, thế nhưng ngài cùng hắn chênh lệch lại lớn như vậy đâu này. Bruce trong thanh âm mang theo nồng đậm tiếu ý, tại Psylocke bên tai nói. Khả năng là bởi vì hắn đến trường thời điểm không có học tập tốt à. Ta cảm thấy vượt được vị ác ma trong học viện giáo sư nội dung cũng đều là phi thường có ích. Psylocke rất tùy ý nói. Hắn đang ngồi ở Vĩnh Hằng Quốc độ mạo hiểm giả công hội lầu 2. Nhìn xem lầu 1 các người chơi. Xếp thành vài hàng nhận lấy bọn họ mạo hiểm giả công nhân bài. Này tương hội với tư cách là bọn họ thân là chắc tuyệt mạo hiểm giả chứng minh. Từng công nhân bài một ma thạch hoặc là một tiền bạc. Nếu như tử vong mất đi, vậy cần một lần nữa mua sắm. Về phần vì cái gì dùng tiền mua mà không phải miễn phí đưa. Thịt muỗi cũng là thịt a. Psylocke nhìn xem các người chơi vui sướng hớn hở xếp hàng giao tiền. Nhận lấy công nhân bài. Tâm lý cũng rất thoải mái. Psylocke đại nhân, thế nhưng cái kia gọi là Andrew thượng vị ác ma. Dù sao cũng là mất thăng bằng định nhân tố. Có thể nhìn ra được hắn vô cùng ghen ghét ngài đâu. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, về sau nói không chính xác sử dụng cho chúng ta làm khó dễ. Ở chỗ này, ta mãnh liệt đề nghị ngài, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Muốn tiến công chiếm đóng thiên quốc, một cái ổn định hậu phương lớn là nhất định phải có. Thế giới dưới lòng đất là tốt nhất phía sau cùng duy trì. Vô tận tài nguyên tới vũ trang những các người chơi đó. Không bằng trước từ Winterfell bắt đầu đi. Bruce rất chân thành đề nghị. Cho nên nói, chúng ta trước bắt cóc cái kia Andrew, có thành chủ trên tay. Chúng ta đều có thể giải trừ đội canh gác vũ trang. Sau đó đem Winterfell sở hữu phản kháng người đều biến thành chúng ta nô lệ. Về phần không phản kháng người, đề nghị cũng biến thành nô lệ. Sức chiến đấu chúng ta chỉ cần các người chơi đều có thể. Những cái này thổ dân để cho bọn họ trở thành miễn phí lao công. Sinh sản vũ khí trang bị. Sau đó tiến công chiếm đóng tất cả thế giới dưới lòng đất. Ừ, ngươi nói đề nghị rất có sức hấp dẫn. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Thế nhưng hiện tại chuyện trọng yếu không phải là. Psylocke gật gật đầu. Bruce hỏi. Đợi một chút. Psylocke đại nhân. Còn có so với càng chuyện trọng yếu sao? Đương nhiên là có. Psylocke chỉ một cái run rẩy đi tới tuổi già địa tinh. Cái kia địa tinh trực tiếp đi đến nhiệm vụ tuyên bố đăng ký địa phương. Psylocke nói, mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ thứ nhất. Đầu tháng cầu vé tháng A. Giữ gốc tới điểm A. Gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.